Tuyệt thế long thần, chương 58, C58, người đẹp tên là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Ngữ Yên rời đi, Dương Phàm lấy điện thoại di động ra chơi game. Chỉ trong vài ngày, giá cổ phiếu của tập đoàn Thành Phong đã hoàn toàn phục hồi. Cao hơn năm, so với giá cổ phiếu trước đó của tập đoàn Tư Thị. Dương Phàm kiếm được rất nhiều tiền từ hoạt động này. Với số tiền bỏ ra chưa đầy 3 tỷ bỏ túi được tập đoàn Thành Phong trị giá hơn 8 tỷ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Vay 10 tỷ có hơi nhiều. Một buổi chiều nọ, trong lúc rảnh rỗi, Dương Phàm trực tiếp đến tập đoàn Thành Phong để xem kết quả chiến thắng của mình. Dương Phàm đến tập đoàn Thành Phong, đi thẳng lên văn phòng trên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, hắn đã nhìn thấy một cô gái có vẻ trầm lặng đang đứng đó. Cô gái thấy có người đến, vội vàng đứng dậy và hỏi: "Xin chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?" Cô gái trông rất xinh đẹp, làn da cực kỳ mịn màng, sáng bóng như ngọc, khiến người ta muốn chạm vào. Cô ấy mặc trang phục chuyên nghiệp, đôi tất đen quấn quanh đôi chân thon thả dưới chiếc váy ngắn. Chân mang một đôi giày cao gót, khiến dáng người cô ấy trông rất cao ráo. Sâu bên trong tỏa ra một sức cuốn hút quyến rũ. Dương Phàm liếc cô ấy một cái, cười hỏi: "Người đẹp tên là gì?" Cô gái khẽ cau mày: "Tôi là trợ lý của tổng giám đốc. Xin hỏi ngài tìm ai?" Thấy cô gái không trả lời câu hỏi của mình, Dương Phàm mỉm cười nói: "Tôi đang tìm Đới Kiếm Phong." Vừa nói vừa đi thẳng về phía trước. Cô gái giang tay ra chặn trước mặt hắn. Dương Phàm không ngờ cô ấy lại trực tiếp chặn mình lại. Không thể dừng lại kịp nên đâm trực tiếp vào cô ấy. Dương Phàm chỉ cảm thấy mình đụng phải một đống ấm áp mềm mại. Vô cùng chấn động, mà cô gái đối diện loạng choạng, không đứng vững nên ngã về phía sau. Trong lúc nguy cấp, Dương Phàm bước nhanh về phía trước và ôm lấy cô ấy. Thật trùng hợp, tay còn lại của Dương Phàm tình cờ đặt lên phần phía trên của cô gái. "Anh đang làm gì vậy? Cô đang làm gì vậy?" Hai người đồng thanh hỏi nhau. Cùng lúc đó, Dương Phàm nhận thấy tay mình đặt sai chỗ. Cô gái có vẻ ngượng ngùng, có chút tức giận nói: "Sao anh lại thế này?" Cô ấy nhanh chóng đẩy Dương Phàm ra, lùi lại hai bước. Dương Phàm nhẹ nhàng hỏi: "Tôi tìm Đới Kiếm Phong. Có ngăn cản tôi làm gì?" Cô gái vẻ mặt không vui nói: "Sao cái người này lại xông vào? Đã có sự đồng ý của người khác chưa?" Nghe vậy Dương Phàm thấy buồn cười, cười nói: "Xông vào mà còn cần người khác đồng ý, vậy kẻ ác định nghĩa như thế nào?" Anh, thật vô liêm sỉ." Khuôn mặt cô gái đỏ bừng giận dữ nói. Dương Phàm phủi tay, cười nói: "Sờ là duyên phận, tôi cũng không sờ không được. Chỗ đó của cô có khối u, tôi có thể giúp cô chữa trị." Một, cô gái nghe vậy, toàn bộ khuôn mặt đến mang tai đều xấu hổ đỏ bừng ngay lập tức. "Anh mới có khối u, cả người anh đều là khối u." Dương Phàm không khỏi buồn cười khỉ nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy. "Không nên giấu bệnh với bác sĩ." "Cô làm gì vậy?" Dương Phàm cười nói đùa. "Trên người tôi chỉ sưng có một cây. Cô có muốn sờ không?" Cô gái tức giận chỉ vào Dương Phàm đe dọa. "Anh là đồ lưu manh. Anh có đi không? Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ." Cô ấy đã kết luận rằng Dương Phàm là một người không biết xấu hổ. Trong lòng cô ấy vẫn có chút không vui. Dương Phàm cười nói: "Biểu cảm của cô là sao? Xem tôi ỷ là kẻ háo sắc. Tôi tên là Dương Phàm. Tôi tới đây gặp Đới Kiếm Phong. Cô hỏi một tiếng là biết." Khi cô gái nghe nói người đàn ông trước mặt mình là Dương Phàm, trái tim đang lo lắng mới quay về dưới ngực mình. Cô ấy đã nghe nói đến Dương Phàm, ông chủ mới của tập đoàn Thành Phong. Tuy nhiên, cô ấy vẫn có chút không tin. Không ngờ ông chủ mới lại trẻ như vậy. Cô gái bấm điện thoại, gọi Đới Kiếm Phong trong văn phòng xin chỉ thị. Sau đó cô ấy miễn cưỡng nói với Dương Phàm: "Anh là ông chủ, vậy tại sao anh không nói sớm?" Cách chương.